Cửu vực kiếm đế, chương 164, thực lực chân chính. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhìn xem bên cạnh Hàn Nguyệt Ly, Sở Phong Miên trong lúc nhất thời đều có chút không nghĩ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này võ thắng quốc gia đệ nhất mỹ nữ, đến cùng là vì sao bất thình lình đến giúp đỡ hắn? Cái phiền toái này, ngươi không cần trêu chọc, đối phó đám người này, Sở Mỗ một người liền đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên yên lặng đối bên cạnh Hàn Nguyệt Ly mở miệng nói. Mặc dù hắn không rõ ràng Hàn Nguyệt Ly đến cùng vì sao tương trợ, nhưng là cái phiền toái này, cùng Hàn Nguyệt Ly không quan hệ. Sở Phong Miên cũng không nguyện ý đem những người khác cuốn vào đến trong đó đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Viêm Huyền thực lực cũng không có có nhìn đơn giản như vậy. Hàn Nguyệt Ly ở một bên bình tĩnh mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh âm của nàng như là vừa mới hòa tan tuyết thủy, nhu hòa, lại có chút băng lãnh. Trước ngươi đã giúp ta một lần, lần này liền xem như ta trả lại cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Sở Phong Miên trong lòng giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã giúp Hàn Nguyệt Ly một lần. Sở Phong Miên chỉ là ở thánh tử, lợi dụng sát tâm ma quyết muốn quấy nhiễu Sở Phong Miên, gieo xuống tâm ma thời điểm, cố ý dĩ chiến long quyết long ngâm, chấn sát trong đó tâm ma. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng này chiến long quyết, cũng là tướng xung quanh những người khác tâm ma toàn bộ chấn phá. Nói là hỗ trợ, kỳ thật chỉ là Sở Phong Miên cử chỉ vô tâm. Hắn chỉ là vì đối phó thánh tử mới làm ra cử động như vậy, thế mà bị Hàn Nguyệt Ly cho rằng giúp nàng một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tối thiểu dĩ Viêm Huyền tính cách là tuyệt sẽ không đến ký Sở Phong Miên tốt. Nói một tiếng tạ đã không sai, giống như là Hàn Nguyệt Ly dạng này, thế mà lựa chọn ở thời điểm này ra tay giúp Sở Phong Miên. Sở Phong Miên cũng là lần đầu tiên gặp phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại tính cách này, Sở Phong Miên lại là cảm thấy mấy phần quen thuộc. Tiên tổ có giáo huấn, có ơn tất báo, ngươi giúp ta một lần, lần này cũng nên ta trả lại ngươi nhân tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Nguyệt Ly trong miệng băng lãnh mở miệng nói. Nàng một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ở đây Trúc Viêm môn đệ tử. Người nào giống giết hắn, trước tiên qua cửa ải của ta a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Nguyệt Ly, xem ra ngươi thật đúng là chính mình muốn chết. Nếu là Hàn Tuyết các đệ tử đều ở, có lẽ bản thiếu gia sẽ còn kiêng kỵ mấy phần. Vẻn vẹn một mình ngươi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy lại là chúng ta Trúc Viêm môn đệ tử đối thủ sao? Kiến nhiều cắn chết voi. Huống chi bây giờ những này Trúc Viêm môn đệ tử, mỗi một cái đều là có thần hải cảnh thực lực, cũng không phải kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn 10 tên thần hải cảnh đệ tử vây công phía dưới, liền xem như để một tôn ngự phong cảnh võ giả đến đây, đều không nhất định mà thôi lấy một địch 10. Thêm một cái Hàn Nguyệt Ly, lại coi là cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Viêm Huyền ánh mắt lộ ra tà niệm đạo. Bản thiếu gia nhưng vẫn muốn nếm thử võ thắng quốc gia đệ nhất mỹ nữ tư vị. Hôm nay cuối cùng muốn đạt được ước muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước tiên giết cho ta cái này Sở Phong Miên, liền từ bản thiếu gia đến tự mình đối phó cái này Hàn Nguyệt Ly. Là... Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô số Trúc Viêm môn đệ tử nghe lệnh, từng cái đột nhiên ra tay. Vô số võ kỹ, đã là hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát mà đến. Sở huynh đệ, người đi mau, người không phải đám người này đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Trường Hận tại sau lưng, vội vàng hô. Sở Phong Miên nhưng là vì cứu bọn họ mà đến. Hắn mặc dù biết Sở Phong Miên thực lực đủ loại thần kỳ, nhưng là liền xem như Sở Phong Miên thực lực ở mạnh, dĩ hắn đoán thể cảnh thất trọng cảnh giới, còn có thể cùng hơn 10 tên Trúc Viêm môn đệ tử chống lại sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này hơn 10 tên Trúc Viêm môn đệ tử nhất cùng ra tay, liền xem như thần hải cảnh đỉnh phong võ giả, đều sẽ bị một chiêu diệt sát a, không sao. Các ngươi nhớ kỹ, núp xa xa chính là, chỉ bằng đám rác rưởi này, còn không đả thương được Sở mỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Mạc Trường Hận, tự tin vô cùng nói. Cái này vô cùng cuồng ngạo một câu, Mạc Trường Hận lại là không cách nào phản bác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc ấy ở Man Hoang Sơn Mạch bên trong, hắn liền gặp được quá nhiều liên quan tới Sở Phong Miên truyền kỳ. Lần này, hắn đã theo bản năng tin tưởng Sở Phong Miên lời nói. Sắp chết đến nơi, còn dám cuồng vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tên Trúc Viêm môn đệ tử giận dữ hét. Bọn hắn hơn 10 người liên thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền ngay cả Huyền Viêm cũng không dám khinh thị. Sở Phong Miên lại còn nói bọn hắn đều không đả thương được hắn. Quả thực là cuồng ngạo tới cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói chuyện đơn đả độc đấu. Bọn hắn những này Trúc Viêm môn đệ tử tự nhiên không có khả năng so với vừa mới một kiếm chém giết Viêm Mi Sở Phong Miên mạnh hơn. Nhưng là bây giờ bọn hắn nhưng là có hơn 10 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn 10 người liên thủ. Ở phương diện lực lượng, tuyệt đối phải viễn siêu Sở Phong Miên. Đồng loạt ra tay, diệt thiên hỏa hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn 10 tên Trúc Viêm môn đệ tử nhất cùng ra tay, chính là ở trước mặt, biến thành nhất đạo cự đại biển lửa, giống như bất luận cái gì sinh linh đều không thể ở cái này trong biển lửa còn sống sót. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Sở Phong Miên lâm vào trong biển lửa, Hàn Nguyệt Ly đều có chút bối rối. Bực này biển lửa, liền ngay cả nàng tiến vào bên trong, không chết cũng muốn trọng thương. Nàng vừa định xuất thủ tương trợ, bên cạnh Viêm Huyền lại là đã ra tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu mỹ nhân, đối thủ của ngươi là ta. Chấm, nói đồng thời, Viêm Huyền cũng là một cỗ hỏa diễm, đột nhiên đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Nguyệt Ly rút ra bội kiếm. Vô số băng tinh từ phía trên bay múa. Hai bóng người trên không trung, lẫn nhau đan xen kẽ, đánh làm một đoàn. Ha ha ha, cái gì võ thắng học viện một đời mới thiên tài, danh xưng cái thứ hai thái tử, hôm nay còn không phải chết tại chúng ta Trúc Viêm môn trên đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái đoán thể cảnh võ giả, thế mà hung hăng đến tình trạng như thế, còn nói chúng ta không đả thương được hắn, quả thực là ở tự chui đầu vào giỏ. Vô số Trúc Viêm môn đệ tử nhìn xem trong biển lửa Sở Phong Miên, đều đang điên cuồng cười to nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng tiếng cười của bọn hắn còn chưa tiếp tục bao lâu, một đạo kiếm quang đỏ ngầu lại là đột nhiên theo trong biển lửa đánh ra. Đạo này kiếm quang đỏ ngầu, lực lượng đáng sợ tới cực điểm, đứng ở phía trước nhất ba tên Trúc Viêm môn đệ tử lập tức đều bị chặn ngang chặt đứt. Sau đó thân thể càng là trực tiếp biến thành tro tàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ không phải các ngươi nhất đám rác rưởi? Nhìn xem có thể hay không làm bị thương Sở Mỗ. Sở Phong Miên thân hình theo trong biển lửa đột nhiên nhảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn lại Trúc Viêm môn đệ tử nhìn tới. Ở Sở Phong Miên trên thân thể, thế mà thật sự là không có có bất kỳ một điểm thương thế. Không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền xem như ngự phong cảnh võ giả, đều khó có khả năng ở trong biển lửa. Lông tóc không tổn hao gì. Yêu nghiệt a, đây quả thật là yêu nghiệt. Nhất định không phải nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô số Trúc Viêm môn đệ tử điên cuồng hô, từng cái thậm chí đều có chút không dám tin tưởng bọn họ cặp mắt của mình. Nhưng là khiếp sợ của bọn hắn còn tuyệt không phải như thế. Bất thình lình một tên Trúc Viêm môn đệ tử thấy được Sở Phong Miên trong tay xích hồng trường kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xích viêm kiếm là chúng ta Trúc Viêm môn xích viêm kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này hô to một tiếng, nhất thời làm xung quanh sôi trào. Cái này xích viêm kiếm, thế nhưng là Trúc Viêm môn ba kiện thần binh một trong. Là vô số Trúc Viêm môn đệ tử tha thiết ước mơ binh khí. Bây giờ thế mà xuất hiện ở Sở Phong Miên trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã các ngươi nhận ra thanh kiếm này, vậy các ngươi cũng có thể chết nhắm mắt. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra một vòng sát ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chết hết đi. Đột nhiên ở giữa, Sở Phong Miên thân hình lóe lên, chính là nắm lên xích viêm kiếm, một kiếm chém tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt, ngăn trở hắn. Vô số Trúc Viêm môn đệ tử, từng đạo võ kỹ đánh ra. Hợp lực phía dưới, muốn chống lại Sở Phong Miên mũi kiếm. Vô số võ kỹ, biến thành một cái hỏa diễm dài long. Lập tức lao đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.